Nhưng mà phải gạn lọc cái tâm mình là thiện, chứ đừng có làm mà trong cái trạng thái hồi hộp nghi ngờ đó, thì nó đâu đâu làm được tiền bao nhiêu. Người ta nghe kệ nó, ừ, mình giúp nó được, nghe là sứ nó mình gắng giúp, nhưng mình ngỏ nó chứ ghê quá. Cái ngọn cái hồi hộp hoài nó làm chi, người ta nghe kẹp nó. Ừ, mình cứ nghĩ nó là lên nó chắc là kẹt xuống vô, nó đuổi mình ra, đuổi mình đi rồi lấy xe mình vậy đó. Thôi cái tâm mình sợ quá, thôi đừng làm. Mình tìm cái khách khác, cái tên nghe kìa không? Chứ vô nhiều cái tên tìm, à đi tới lầu, đi xuống cái này, cái mình mở cửa kìa. Để nó ra đây đó. Bài xuống. Ờ, bài bài. Mình ra chút chuông, mình đáng tội coi. Số 1 luôn nó nên nằm. Này ta thiếu tương tiền họ ta để mình rồi đừng có đi còn ăn nha, con đâu có đứa con phải chỉ dùng của quốc liệt, dùng tới tiền không có, nhưng mà tới hiện hậu là cũng được thôi. Nhưng mà cái đó nó sẽ trở thành cái mãnh lực, nó sẽ là cái mãnh lực nó đưa tới, tại cái mãnh lực thường thường nó không đủ tâm tư, cái lực nó đâu đủ tâm tư để bất ngờ mà đó, đâu cần tư tiền. Mà mình làm cái đó đó, mình thiếu tư tiền, mình nói đó, thôi bây giờ tôi làm thiếu tư tiền, em đưa tiền tôi đổ lại cho thôi. Mình nói đó thì nó đưa tiền lại cho mình đổ tâm tư. Bây giờ cũng có tư tiền, để sẵn mấy tiền lẻ đâu. Gặp tới ngã tư bất ngờ gặp ăn xin cho. Có tiền trong xe. Muốn tổng thống. Hả? Muốn hào, muốn tổng thống. Cái chuyện đó sao nói được. Sao biết kìa. Do đó đó, khi mà các quý Phật tử nhớ những cái đó là những cái mà nó dễ lắm. Mà nhiều khi á, mình không học, mình không nghe, mình không biết đó, mình hay bỏ qua đó. Mà bỏ qua đó thì đã tiếc đó. Còn khi mình ngồi mình tiếc lại đó, mình nói trời ơi, phải tôi biết, tôi nghe được cái này, tôi phải tôi làm quá. Thì quý tử hai lần khổ. Phải không nào? Việc thiện nó không làm, nhưng mà tâm lúc đó là tâm sân hối hận. Tâm sân hối hận nè. Sân tặc lặng hối nè. Sân tặc lặng hối nè. Cái lúc đó nó cái tâm này mình hối hận là chỗ cái sân hận này. Cái xấu hối. Cái hối hận đó, cái hối tiếc đó là tâm sân ra. Cái tôi đừng có quên nè. Tiếc quá. Phải chi tôi làm, phải chi tôi bỏ qua một cơ hội đó. Chỉ có tưởng mỗi một cái tiếc đó, mỗi một sắc nào này, hay là một cái nghĩ tới tới cái tiếc nuôi đó, là có tưởng tâm sân rồi đó. Đó là cái thứ hai mà việc thiện bỏ qua mà tâm sân sân lên, người ta cứ bị dính trong cái khổ đó hoài. Thì tôi nghe kiểu sẽ nói không? Do đó là mình phải luôn luôn phải hiểu trong chánh niệm á, đừng có quên á, không khéo á thì ta khổ trong cái cảnh đó mà tâm hay biết á. Các quý tự nhớ hả? Được chưa? Rồi, khi ta nói tới tâm á thì nó có ba cõi đó, ta như nãy sư nói đó. Tâm là sắc giới, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm dục sắc giới đó. Thì ngoài các ba cõi đó, thì ta gọi là tâm siêu thế. Nghe nè, đó, ta gọi là tâm siêu thế, là tâm đạo và tâm quả. Quý tự nhớ nha, quý chưa? Như vậy thì ta nói trở lại đó, tâm dục giới nè. Đó, tâm dục giới nó có tất cả là 54 cái tâm, đấy, 54 tâm. Rồi chúng ta từ từ sân phân tích tất cả đó. Tâm sắc giới thì nó có 15 tâm, cứ tự nghe kịp ha. Tâm vô sắc giới thì nó có 12 tâm, 12 tâm. Và tâm ngu dục qua khỏi tâm giới này nè, người đó tức là tâm siêu thế, tâm siêu thế. Thì nó có 4 hay là 20 đạo và quả. Cứ tự nghe kịp không? Thì ta cũng chung lại với nè. Vậy thì tâm siêu thế này á, thì ta nói 8, nó theo hẹp 40 là ta nói theo rộng. Nên ta nghe kẹp không? Như vậy thì 40 là ta nói theo rộng đó, là cho những các vị mà đắc đạo đắc quả mà có tu thiền chỉ. Các quý tử nghe kẹp không? Đắc đạo đắc quả mà có tu thiền chỉ đó thì là tính thành được 40. Quý tử nghe kẹp không? Như vậy thì nếu ta nói theo bản niêu chi pháp đó, thì cái thằng mà tâm á, mà họ trực chỉ đạo quả mà qua con đường thiền quán đó, mà họ không có tu tập thiền chỉ đó, thì ta tính hàng cột này thôi. Các quý tử nghe kèm không? Tính hàng cột này thôi, bốn đạo và bốn quả, quý tử nghe kèm không? Còn nếu như mà họ đắc đạo sau sau khi đó đó, họ tu tập từ thiền chỉ đó để mà họ hiện bài là ngũ thông hay lục thông á, thì lúc đó đó họ có là 20 tâm đạo, cái này của họ có này, 20 tâm quả này họ có này. Do đó nó ta nói theo hẹp đó là bốn đạo và bốn quả ở hàng cột này. Nhưng mà quý tử đừng lầm lẫn khi ta nói tới bốn đạo bốn quả trong hàng cột này đó, quý tử nói nào họ cũng hy thọ, không có xả thọ. Khi ta nghe kêu không, nó không phải nhau. Do đó đó thì khi ta nói bốn đạo bốn quả đó thì nó cả hỷ cả xả luôn, chứ không có phải nó chỉ có hỷ thọ thôi. Tại vì ta nói theo hàng cột trong bản điêu đó, rồi ta khinh khinh đinh đinh đinh trong đó, là không phải như vậy, ta xin nhầm lẫn đó thôi. Các quý tử nhớ chưa? Đấy. Do đó đó thì như vậy thì những cái trường hợp mà tất đạo quả này á mà ta tu tập thêm thiền chỉ đó là trường hợp như thế nào? Như là đại đức một kiền liên, đại đức một kiền liên, đại đức xá lợi phất đó, là sau khi nghe sở trí á, đại đức sở trí đó, một trong năm anh em kiều trần như đó, thì đắc sở đạo xuất quả đó, các ngài đâu có tu thiền chỉ bốn đạo bốn quả à, dạ mới ta nghe kịp không à, ta nói là 40-20 đó. Tôi nói thêm vậy đó, cái tự nghe kịp ha. Như vậy thì họ hai vị đó không có tu thiền chỉ, rồi sau khi mà đắc vô tới đức Phật đó, thì tiếp tục theo đó đó, hai thời gian sau đó hai vị đó đều đắc được a la hán hết. Mà nhưng mà hai vị đó họ biết, các vị tự nhá, họ biết cái vị trí của họ ở dưới thời với đức Phật là họ ở vị trí nào. Quý tử mày biết như vậy đó, họ biết, cho đó đó họ mới ngồi tu tập thêm nữa. Cho đó thì ngài Xá Lợi Phất á chậm hơn đại đức Bồ Kiền Liên 2 tuần lễ đắc đạo quả. Các quý tử nghe kịp ha. Đó, ví dụ như đại đức Xá Lợi Bồ Kiền Liên đắc mà A La Hán mà tứ tuệ phân tích và lục thông là 2 tuần sau đó đại đức Xá Lợi Phất mới đắc được. Quý tử nghe kịp ha. Thì cái đó làm cho chúng ta thắc mắc mới đem lên hội với Đức Phật. Bạch Thế Tôn nói cho ngài nói là ngài Xá Lợi Phất đó, ngài là đại trí tuệ, tại sao ngài đắc chậm hơn, đắc trễ hơn, đắc trễ lâu hơn ngài Bồ Kiền Liên? Thì ngài nói Đức Phật đó là vì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng cố hoàn chỉnh hết tất cả, ngài mới chịu thành tựu đó. Do đó đó ngài phải làm đủ hết tất cả, thì thời gian đó ngài bổ túc đó 2 tuần lễ đó, cao cái tiền giá như vậy đó. Nên á thì khi mà cái đó đó mình cắt cái đoạn đó đó, mình mới ngồi mình suy nghĩ thêm, khi mà quý tử muốn đắc đạo quả thì quý tử đắc đạo quả thì dễ lắm, hiểu nè. Nhưng mà quý tử muốn hoàn chỉnh cái đạo quả đó theo cái ý của mình muốn loại nào đó, thì quý tử phải thêm ít nhất là phải 2 tuần lễ tới 1 năm mới có kết quả thành tựu như vậy mới được, chứ không phải người ta có dễ dàng cho người ta được hết nè. Các quý tử nhớ như vậy đó, được chưa? Như vậy thì ta trở lại khi mà chánh đẳng giác á, thì có 3 bậc rồi. Người ta nghe kịp không? Thì thân nhân giác cũng có 3 bậc. À, thân nhân giác cũng 3 bậc rồi. Còn độc giác á thì chỉ có 1 thôi. Người ta không cần nói rồi. Nghe không nè? Độc giác chỉ có 1 thôi. Còn mà thân nhân giác hay 3 bậc. Chí thượng thân nhân này, đó. Rồi đại thân nhân này, gọi là thân nhân tầm thường này. Đó. Thì mình khi mà mình đắc đạo quả đó, thì đắc quả đó là a la hán hết, quý tử nghe kịp không? Còn cái khi mà phản kháng đó, bắt cho quê khá tí đó, nhà nã đó, phản kháng là phiền não đã chấm dứt, phản kháng đạo quả đã thành tựu, phản kháng vị trí của mình ở trong hành nguyện thì nó ra được. Các quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Chí thượng tinh nhân thì có 2, đúng không? Thời Đức Phật đó có 2 thôi, mà vị nào thời Đức Phật nào cũng có 2 vị thôi. Các quý tử nhớ ha, được chưa? Rồi á, đại thân nhân á của Đức Phật của mình là chỉ có 80 thôi. Còn cái này thì vô số. Ở vị trí của Phật nào cũng có vô số. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi mà trong đời sống thường ngày của quý tử đây nè, đó, quý tử là thân nhân giác, quý tử là thân nhân giác, và quý tử phát nguyện lên đó, con chỉ muốn đắc đạo quả tầm thường thôi, con không có muốn đắc đạo quả đại thân nhân. Thì quý Phật tử biết niệm luật từ 1 tới 1000 kiếp trong nhóm hát của Đức Phật mà quý tử đang ở, từ 1 đến 1.000 kiếp là đạo quả A La Hán liền, không chậm trễ, không chờ đợi và không có trở ngại gì cả. Quý vị nghe kèo ha. Nhưng mà khi mà tự nguyện lên là đại thiên nhân, đại thiên nhân như là đại đức Ca Diếp nè, đại đức Xá Lợi Phất nè, đại đức Bụt Liên nè, đại đức Ananda, đại đức Anô La La đó, thì không dưới 100.000 đại kiếp, 100.000 kiếp, không dưới quý vị nhá. Đấy. Và trí thượng thiên nhân á thì không dưới một a tăng kỳ, không dưới một a tăng kỳ. Dạ, 100.000 đại kiếp. Dạ, 100.000 đại kiếp là một túc. Người tự nghe kịp ha. Do đó nó khi quý Phật tử muốn nguyện là thị giả một vị Phật, thì muốn làm thị giả một vị Phật chánh đẳng nhất giác ngày Như Lai đó, thì quý tử cầm trong tay á từ 100.000 kiếp trở lên. Quý tử cầm trong tay đó. 100.000 kiếp gì? Trong kiếp mình đó. Làm ba la mật á. Ba la mật. Ba la mật á. Người ta nghe kiểu ha, thông thường, người ta có cái chấp bao, tinh nhân giác, trí thượng, thì có hai, đại tinh nhân, cái thời Đức Phật mình á là có 80, mà tinh nhân thông thường á hay là tầm thường á thì có vô số, không đếm được. Muốn chứng minh cho nói rõ. Đó, là rõ ràng lắm. Nhưng mà xin nhắc này thôi, người ta nghe kịp ha. Do đó đó khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài một cái liên đất đầu quả xong đó, cái ngài Bát Chánh Quy Khanh á. Mình quay trở lại mình coi thì lúc đó ngài nói chứ mình hồ trong đời vô lượng quá khứ đó ta nguyện chí thượng nè, tức là cái ngày bắt đầu ngồi trở lại nữa chưa không có đi ra bổ túc luôn cái phần đó nữa thì mới được. Các đối tượng nghe kẹp ha, mà chí tuệ như ngài Xá Lợi Phất á, ngài là bổ túc á hai từ lãi đó, cái tôi nghe kẹp đó. Cho nên đó nguyên quý tự phải biết như vậy đó. Còn các vị mà này đó có khi đó là chỉ có làm một cái chức năng thôi, bắt tiêu quê khanh ná sập nhà ná đó, gặp bắt tiêu quê khanh tí đó, mà là tại vì phản kháng phiền não là chức đã diệt từ đó, rồi phản kháng lên đạo quả là chức đắc là xong, tinh nhân giác bình thường là hai điều thôi, cứ từng nghe kịp không? Nghe chưa? Làm hai điều thôi, điều là phản kháng để đó, phản kháng lại phiền não là chức đã diệt đắc nè, phản kháng là đạo quả mình đã chức đắc. Và khác đạo quả mình đã chứng đắc, đạo quả chứng đắc, chúng ta nhớ như vậy đó. Ủa, mình thả chim ra hả? Chim này to, to. Tiết. Cái này nó kêu thả cái đàn luôn rồi. Cái đàn nó kêu lớn vậy. Thì nó phản kháng phiền não mình đã diệt tắt, phản kháng là đạo quả mình đã chứng đắc. Người ta nghe kiểu không? Là tinh nhân tầm thường á, ta làm hai chuyện đó thôi. Các vị tự nhớ như vậy đó. Thì khi mà các vị mà tinh nhân á, mà họ đắc đạo quả đó, họ phản kháng lại, họ biết con đường họ đi. Có người thì họ đi qua con đường khổ đau, họ chứng đắc. Có người đi họ qua đường con vô thường họ chứng đắc, có người đi qua con đường vô ngã họ chứng đắc. Các vị tự nhân như vậy đó, họ biết luôn, nên gọi là ehipasiko là cái pháp bảo mà quý vị đọc trong 6 thập đức đó. Cái ehipasiko là sao? Tức là mình chứng đắc xong đó, mình hiển lộ cho người ta biết là mình được chứng đắc loại nào cho người ta làm gì, chứ không còn cái để mà thắc mắc nữa. Các vị tự nghe kiểu không? Do đó cái ehipasiko, cái pasipasa đó, tức là cho hiện thấy. Do đó cái gì mà đắc quả thánh á, họ không cần phải nói và hiển lộ ra tôi đắc quả thánh. Và cái thân lời ý của ngài đi đó là ngài làm ehipasiko cho những người hữu duyên là thấy biết gì đó là hiển thánh, chứ không cần phải mãi nó quyết định nhớ như vậy đó. Nên là cái đó là mà cũng không phải mà đi nói lời nói với thầy của mình, thưa thầy con đắc đạo quả chứ. Cái công cụ mà để lời nói đầu đó sẽ nghe kẹp hả? Cũng nhường cho con làm cho nó làm cái gì nói không sẽ cũng nhường cho con cũng nhường. về tôi lại. Đã nói là đặt cái chữ Mexico nó hay lắm. Tôi tưởng thấy nó hay lắm. Acarico là đạo liền quả, không chậm thể, không chậm chảy, gọi là bắt đoạn thời. Tên đắc đạo liền đắc quả, không có mảnh lực nào nó ngăn đắc đạo quả rồi tuần sau nó có đắc đạo rồi tuần sau nó có quả. Đắc đạo liền là liền quả liền, Mexico bắt đoạn thời. Mexico á, Acarico là bắt đoạn thời, còn Mexico là hiếm lộ cho người ta thấy mình đã chứng đắc đạo quả, chứ không còn cái chuyện nghi ngờ gì cả. Quý tôi nghe kìa không? Đó, cái thằng đó tôi đọc kỹ đó, cái phần ăn đức pháp bảo đó cũng hay lắm, để cho mình thấy cái con đường đi của mình. Và các bậc thánh đã đi qua, đi theo con đường mà nương vào pháp mà thành tựu đó. Đi như vậy đó, quý tôi không cần phải thắc mắc. Nên đó, những người, cái cả nhà sư mà họ tu tập mà không nắm chắc kỹ về pháp bảo, pháp học và pháp hành và ăn đức của pháp bảo đó, thì hoàn toàn là trên con đường đi không có khả năng để đắc đạo quả được. Xin nói trước quý vị tự nghe. Thầy Đức Phật ngài dẫn mà lấy giáo pháp làm thầy, nương tựa vào thầy mà tu tập và không còn nương ai gì cả, mà mình không biết pháp bảo là cái gì, mà có bao nhiêu ân đức và con đường đi tu tập về pháp bảo đó mình lấy được, được hướng cái ân đức gì để trong cái pháp bảo đó cho mình có, thì làm sao mình đi con đường đắc đạo quả được, mà để mình biết. Các quý vị tự nhớ đó, nên quý vị đừng có quên cái quyển ăn đức tam bảo là sư đưa ra cho tử đó, rất là có giá trị. Cho nên tự nhớ gì đó không thể quên được. Cái quyển đó trở thành là cái quyển đầu nằm, sách có đầu nằm trong cái tử, ở đầu giường đó. Chứ cái tử đừng có quên, chú tử đừng sách to sách lớn nào cũng vậy đó, ăn đức tam bảo cái tử phải có. Mà các vị Phật tử mình cũng như các chúng ta người xuất gia vậy, cô thường mà không coi cái ăn đức tam bảo này đó kinh khiếp lắm. Nhớ như vậy đó, thì Mexico á là cái điều mà chúng ta hay đó, là chúng ta thấy Mexico này nè, nó hiển lộ nha, cái chữ là hiện lai nè, chúng ta nghe không? Nhưng như Đức Phật kêu cái vị mà các chị mà thì cứu đó, cái tự nghe kịp không? Đó, thiện lai thì khu. Cứ tự nhớ, ế thì khu là thiện lai thì khu. Thấy không? Thì ế bác sĩ cô, nó thiện lai hiện hiện. Thiện lai hiện hiện. Cứ tự nghe kịp không? Là nó hiện lên ra cái tánh thiện, cái thánh thiện của mình ra liền rồi. Chứ không có cái gì mà che khuất được. Cứ tự nghe kịp không? Thì cũng chính về cái đó cho ngài Sa Lợi Phất thấy ngài Sa Chí đi tới cái là phải hỏi liền. Là hiển liền mà. Hiển hiện là biết cái gì này là thoát hàm rồi. Là không còn bài mà chạy nó. Bài kiểu đó. Đi theo mà. Là thoát hàm rồi. Là không còn gì chậm chạy nó. Là bám lấy luôn. Là tới là quả luôn. Quý tự nghe kịp không? Ngài không có bỏ một cơ hội nào cả. Các quý tự nhớ như vậy đó. Nên khi mà quý tử là sinh nhân giác, thì quý tử không có cần phải đi tìm cái đánh giá. Quý tử cần cái pháp bảo mà quý tử có đó. Quý tử đưa cái đầu tiên là thầy chỉ đường quý tử vào đó. Quý tử nhớ nha, pháp bảo đó là thầy chỉ đường cho quý tử vào đó. Nên cái quyển ăn đức tâm bảo quý tử phải có là đọc. Mà sư biết á, và biết đó, giờ mới nằm ở đâu rồi. Ở trong nhà mới nằm ở đâu rồi. Thấy gì không có, xin nói cái đó là bên Bắc Châu rồi, cái tôi nghe kẹp xin nói ha, nè, mà sư sẽ làm cái đó đó, thời gian tới thôi chứ chưa giờ bây giờ bằng lắm, là sư sẽ ra cái tâm bảo bằng ba lăng gồ tiếng Anh và tiếng Việt luôn, cái tôi sẽ đọc dịp là có dịp đọc lại thêm một cái phần một tiếng Anh nữa, sư sẽ bổ túc cho cái phần đó, rồi tái bản từ ngày sau ăn cái tâm bảo lại lần nữa cho các tự có duyên và chúng ta đọc lại lần nữa. Chúng ta phải nắm mắt cái đó. Cái đó đó, cơ bản, mà chính đó đó là kim chỉ nam. Các quý tử nhớ như vậy, nó đó là cái foundation mà quý tử không có bỏ qua được. Đọc tới luôn đài hoài, rồi quý tử mới thấy cái con đường mình đi. Như vậy thì, ở đây sẽ trở lại, đối với các bậc sinh nhân giác thì nó có ba bậc: trí thượng, sinh nhân, đại sinh nhân và sinh nhân tầm thường. Quý tử nghe kiểu không? Thì với những người mà sinh nhân tầm thường đó, họ chỉ làm hai cái loại này thôi. Khi mà họ đắc đạo quả xong đó, họ phản kháng là phiền não, họ đã diệt, và phản kháng lại đạo quả họ đã chứng đắc là xong. Nhưng mà đối với các vị này nè, họ phản kháng lại cái hạnh nguyện họ đã nguyện đời trước đó là loại nào đó, họ biết là vị trí của họ liền. Các quý vị nhớ ha, nhớ chưa? Rồi khi lúc bấy giờ đó, cái tới lúc mà Đức Phật Ngài tuyên bố, nó có cái giai đoạn là tuyên bố nữa. Cái lúc đó Ngài tuyên bố đó, khi mà ngài im lặng, khi mà Đại Đức Xá Lợi Phất chưa thành tựu, Đại Đức Mục Liên Ngai rồi, Đại Đức Mục Liên Ngai trước 2 tuần rồi đó. Nhưng mà còn 2 tuần sau đó, thì Đại Đức Xá Lợi Phất vẫn còn ở trong phòng đó, không có đi ra, vẫn còn ở trong phòng vậy đó, tu tập vậy đó. Thì Đức Phật Ngài đợi vừa xong đó, thì Đại Đức Xá Lợi Phất vừa xong á, vừa chấm dứt cái hạnh nguyện chí thượng tinh văn, Ngài đã thành tựu rồi đó. Thì lúc bây giờ nó sáng làm sao đó, thì Đại Đức Xá Lợi Phất đó, quý Phật tử biết đó, ra đảnh lễ với Đức Phật, nhẹ nhàng chú quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật xong rồi đó. Thì khi vừa ngẩng người lên á, Đức Phật này như là tuyên bố hai vị trí thượng tinh văn, cũng như là bên tay phải là Xá Lợi Phất, bên tay trái là một vị liền, tuyên bố giữa họ chúng tăng liền. Mà không có một vị tăng nhỏ, tăng to, tăng lớn nào phản ứng hết á. Tại vì người ta ngồi đó, các vị này nè, A-la-hán mà ngồi nhìn tới, đúng rồi, cái vị này đúng rồi. Sự đọc cái đó là con sự nổi và gào luôn. Không có phải khác được. Tại vì khi mà Ngài tuyên bố đó, đó là Ngài chỉ chứng minh hay là Ngài xác định là cái chuyện đó là phải có vậy thôi. Chứ còn không có việc phản khác đó. Thì dù cho Patachara, cái Sakotami nhìn lên các vị A-la-hán đi đó, nhìn lên thấy Xá Lợi Phất Phật liền đúng là chỉ sự tình gian như vậy đó. Tại vì sao? Các ngài tu một không dưới một A tăng kỳ tới 2 tăng kỳ, các vị phải nhớ vậy. A Đắc Đạo Quả đó, các ngài cứ đi tiếp, ngài đi tiếp Ba La Mật cho tiếp cho đầy đặn cho một chí thượng tinh văn mới được. Mà một đời Phật á chỉ có 2 vị chí thượng tinh văn thôi, không hơn không kém, dạ, không có thêm được. Các vị đây, Phật thành đạo mới 2 vị nó mới đắc quả thôi sao? Bao lâu khi mà Đức Phật đúng thời với cái kiếp chót đó, thì các vị đi về xuống cùng một lúc nhau. Bao nhiêu năm? Thì tùy tùy đó, các vị mà chí thượng tinh văn mà hầu nguyện, con xin nguyện làm chí thượng tinh văn đời Đức Phật đại trí tuệ, thì lúc đó họ mới vô cái phần mình trí tuệ. Con là xin đạo chúng thanh văn hạnh tinh tấn, Phật tinh tấn thì phải đổi cái Phật tinh tấn ra. Con xin mà các thầy là đức tin là con đã nói là khi là Đức Phật Thích Ca đó à, là từ lúc mà ngày thành tựu đâu ạ, thành tựu rồi ba là 5 năm hay là 2 năm không sao đó, sao đó trong vòng có 1 năm đó à, 1 năm rồi ngày nào hết, tại A Sa Chí vừa buông ra đó là làm mấy gì tới liền à. Bây giờ nhà ông A Sa Chí vừa buông ra đó, ngày ngày sau khi mà ngày đắc được 35 tuổi đó à, gần, thì gần. Thầy thầy nghiệp kêu 63 là hát đi đó, 63 là hát thì đi ra cái là được, sao là phát khốt liền, khốt liền luận cái đó là đi vô cái Phật liền. Thì trong năm đó chứ không phải là trời lộn lòng. Còn có cái những vị đó đợi Đức Phật Ngài gần viên tịch đó mới vô, không ạ, như Su Văn Đá. Su Văn Đá là đệ tử chó của Ngài đó, lúc mà Ngài vô tới giường Ma Lá Ngài nằm xuống nghỉ rồi đó, thì Su Văn Đá mới vô à, đó đó là đệ tử Úc, đệ tử chó của Đức Phật đó. Mà lúc đó đó Đức Phật 80 đó, Su Văn Đá cũng 80 luôn à, các vị tự nhớ vậy đó. Rồi Đức Phật Ngài nói 4 câu thôi, chỉ cho giáo pháp của Như Lai có đệ tứ sa môn, đệ nhất sa môn, nhị sa môn, tam sa môn, tứ sa môn, kêu ta đắc đạo quả là hán liền. Đắc quả là hán liền, mạo tà đó là ngoại đạo đó, bà la môn đó, mà niêm luật đó, ngoại đạo bà la môn là phải trải qua thử thách 6 tháng trong hội tăng chúng. Nhưng mà Đức Phật Ngài phá lại, Ngài nói Ananda nên làm những điều nên làm cho Xuất Phát Đá, là Ananda biết liền này. Mà lúc đó tự nhớ nè, Ananda lúc đó mà sợ là họ sợ quả. Mà Su Văn Đá đó là A-la-hán đó. Thì làm sao sư lại? Hả? Làm sao làm sao? Thì nghe là bao giờ phải làm? Ừ, cho xuất gia. Cho xuất gia thì Su Văn Đá đó, đắc quả là A-la-hán đó đó. 40 năm sau Su Văn Đá mới mất là 120 tuổi. Ừ, trong đời Thức Phật có nhiều vị đắc quả là mà còn sống thêm 120 tuổi, như là Bác Cô Lá cũng 120 tuổi, A-la-hán cũng 120 tuổi, Su Văn Đá cũng 120 tuổi đó. Cứ tự nhớ như vậy. Dạ sư nghe. Thưa sư, như trong thời Đức Phật thì ngày Anan á là có phải là vì giữa cái giới luật của hồi đó là An Hán không được làm thị giả cho A La Hán, cho nên ngài không muốn trở thành không phải Ananda thôi, Ananda đó, muốn trở thành Ananda đó là bởi vì là giới luật trong thời kỳ đó là An Hán không được làm thị giả cho A La Hán, cho nên ngài Ananda không muốn làm không An Hán. Có những vị Phật cũng có A La Hán làm nữa, nhưng mà họ không có la làng, phải im lặng nghe thôi. cũng có, nhưng mà đối với Ananda thì ngài ngài có cái đó cũng phải, nhưng mà ngài muốn lắm, ngài muốn lắm, ngài muốn lắm, nên khi mà Đức Phật đi ngài khóc á, Đức Thế Tôn đi rồi còn sao, không sao, bắt đầu hoảng cái liền. Cái Đức Phật nói không bao lâu sau như là đi á thì Ananda sẽ thành tựu những gì là thành Ananda là thầm muốn cầu. Đức Phật ngài ký gửi rồi đó, mà Ananda chưa tin nữa, cũng ngồi khóc hoài nữa đó. Cứ tự nghe kìa không? Cho đó đó, mình đọc trở lại đó, không phải là vị trí giả đó phải là ở đạo sơ đạo sơ quả mà không được làm A-la-hán. Không phải, mà khi mà đắc quả A-la-hán thì không được làm thị giả, cũng không phải. Nhưng mà ngài cũng muốn lắm, nhưng mà cái nghiệp của ngài đó, ngài chưa có đủ duyên để đáp được thôi. Chứ lại đó là ngài phạm nhiều cái lỗi với Đức Phật lắm. Khi người ta làm thị giả đó, ông ta phạm 8 điều. Nên nó khi mà cái tập tâm tạng là thứ nhất đó, thì Chư Tăng quả chất bắt 8 điều đó phải sám hối với Chư Tăng, dù là anh hán rồi. Sao 8 điều? Thứ nhất là xin thỉnh cầu cho người nữ vô xuất gia, đó là một điều phạm tội. Múc nước dơ cho Đức Phật uống là phạm tội. Lúc mà Đức Phật ngài dưới chỗ thành phố Ma La đó, ngài khát nước quá đó, ngài kêu múc, thì anh Ananda nói chứ không, Chư Tăng 499 chỉ nói mà này, anh Ananda phạm 8 điều. Cái Đức Ananda ngồi nghe, điều thứ nhất, múc nước dơ cho Đức Phật nói không có, Đức Phật kêu con nha. Nhân còn là cậu giặc bạo vậy đó. Chứ mới tưởng cái kèm ăn cứ xin như vậy. Nhưng mà khi mà ngã nó đang múc nước thì nước thì trong rồi. Mà cái đó ba là mặt của Đức Phật. Cái ba là mặt của Đức Phật là cho nước quá trong. Mà đó là hiện là cuối thôi, chứ không phải là hiện hoài. Nên mới tưởng càng nhìn thấy Đức Phật ngài cao quý lắm. Ngài có thể lên tới cũng là sắc giới vậy đó. Nhưng mà căn bệnh kiết liệt ngài cũng không phải là dùng thần lực để mình xóa đi cái nghiệp của ngài, mà làm đó là ngài làm gương cho chúng sanh để thấy rằng mỗi người phải nhận lại cái trách nhiệm và nghiệp báo của mình đã tạo ra, mà không có trốn chạy đâu được và không có cầu nguyện ở đâu được khác được. Ngài làm gương đó, người ta nghe kịp à? Cho đó các ngài có thân lực là ngài xóa cái căn bệnh kiết liệt được như thường à, cũng như là cái chân chảy máu đó, ngài đi qua là được à. Nhưng mà ngài nói nếu ta không làm cho chảy máu chân của ta à, để bà Đà đang chưa có thỏa mãn sẽ làm chuyện nằm nữa. Sẽ làm nữa. Cho đó đó, ngài mới đứng lại. Ngài nói cái mát này nè. Thì cái hai bên cái là cái dịch núi, hai bên dịch núi này nè. Ngài đi trong cái đường đi này. Thì Ananda, Đề Bà Đà Đà nó thả cái đi ra xuống. Thì cái ngài đứng lại đó, thì khép cái hai cái miếng núi đó, nó khép lại. Rồi có một cái tảng mây nó đỏ cái tảng đá đi. Do đó nó cái tảng đá nó mới dằn qua, dằn lại, nó mới rớt xuống một cái mảnh nhỏ làm chân máu Đức Phật thôi. Cho nguyên khối xuống không có được. Không có. Chưa có một mảnh lực nào giết được một vị chánh đẳng giác đương thời mà ngài đã còn tuổi thọ, không có giết được. Do đó đó, thì có một mảnh thôi, mà cái đó là cái tác ý ngài muốn, cái tác ý ngài muốn. Do đó đó mới làm chảy máu, và nếu không chảy máu là Đề Bà Đa còn đang sai cuồng để giết Đức Phật đó, thì chưa thỏa mãn, tìm cách khác nữa. Cái với tỉnh giá như vậy đó, nên Đức Phật này cho. Còn vô băng bó đó, thì ngài nhận băng bó dưới chi nguyên cát, người thầy thuốc đó, băng bó bình thường như ngài vậy đó. Nhưng mà ngài không có đào, lúc nào cạo lúc nó lên mũ rồi, cạo hết trong cái chân của ngài đó, lấy hết mũ ra, mà đâu có thuốc mê thuốc tê đó. Gặp cái mũi lần cạo như vậy đó, thì chi bất cá phải quỳ xuống đánh lại Đức Phật, chứ không á là nó là chính thần máu huyết Phật phạm vô cái đại tội nó khổ nữa. Phật kêu á mà phải sám hối chứ nè, còn không á muốn người đại tội nữa. Các vị tự phải nhớ từng chút cho nó, chứ không là kẹt lắm. Vị tự nghe kèm ha, nào do đó nó tự bưng cái tượng thật đó, vị tự đầu mình góp xuống bể chảy máu của Phật trong tượng tội mình, vị tự muốn người đại tội đó. Thế sư nghe. Thưa sư, con xin được hỏi sư trường hợp là tôi có một câu chuyện là có một số vị sư Nhật ở trên núi bởi vì tuyết nó che phủ không ra ngoài để mà lấy củi được, thì có một vị sa di bổ cái tượng Phật ra để mà nấu ăn, thì các vị cao hơn mới nói rằng là ngươi sao dám bổ tượng Phật. Thì vị sa di nói rằng là đây có phải tượng Phật đâu, đây là miếng gỗ. Thì sư trường hợp đó như thế nào? Đúng rồi, thì cái đó là để nhận được quan hệ với thừa, đúng thật sự vậy đó. Quý tử biết không, trong cái tập truyền của mình người Trung Hoa đó, người Nhật Bản đó, họ có những cái câu chuyện gọi là phi thường đó, là câu chuyện mà chiếc dép đó, Vâng. Trong trong Tam Tạng không có. Nhưng mà Hòa Chánh có nói ra một câu chuyện vậy đó, là chiếc giác. Cái anh đó đi ngang qua, nên mà anh đi ngang qua, anh thấy một cái chỗ mà cái chùa đó nó điêu tàn bổ nát.